Đệ nhất danh sách, chương 997, Hào quang vạn trượng người. Góc truyện audio.com. Lần này tìm kiếm hung phạm lùng bắt hành động. Nếu như không có Vương Uẩn, La Lam đám người chung sức hợp tác, e rằng Chu Thị thật sự là thành công che giấu tất cả chân tướng. Mà bây giờ La Tông Nhân đột nhiên nói, Dương An Kinh cũng không phải vô tội. Nàng mặc dù tại trận, thế nhưng cũng không cứu được Giang Tử. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc tâm tình có chút phức tạp. Hắn nghĩ mãi mà không rõ nếu như Dương An Kinh đã an bài Hương Thảo cùng Đường Họa Long xuất thủ bảo vệ. Vì cái gì chính nàng không ra tay nha? Thế nhưng là, nếu như nói đứng ngoài quan sát liền có tội, kia Nhâm Tiểu Túc hẳn là đi cầm sở hữu thấy được Giang Tự chi tử lại không có duỗi ra viện thủ người đều giết đi sao? Vậy cũng là chuyện không thể nào. Nhâm Tiểu Túc đi đến La Tông Nhân trước mặt nói. Còn có muốn nói sao? La Tông Nhân hắc hắc nở nụ cười. Đã không còn, giết ta đi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu. Sau đó đối với Tây Bắc công tác tình báo nhân viên nói. Đi đem hắn trói đến trên kệ đi. Dẫn hắn du hành thị chúng. Sau đó đưa đến Lạc Thành bên ngoài chấp hành xử bắn. Đương nhiên, nếu như khi đó hắn còn sống. La Tông Nhân tại tra tấn ghế dựa thượng rằng co. Người sao có thể đối với ta như vậy? Ta đã tất cả đều nói. Nếu như ngươi nói hết những cái này có thể khiến Giang Tự trước cuộc sống trước đây. Ta đây sẽ xem xét buông tha ngươi. Đáng tiếc không thể. Nhâm Tiểu Túc nói. Nói xong Nhâm Tiểu Túc liền rời đi tầng hầm ngầm. Đi tới khu biệt thự hoa viên trong lặng lẽ tự hỏi cái gì. Trong tầng hầm ngầm truyền đến La Tông Nhân tức giận thống mạ âm thanh cùng tiếng kêu rên. Người này e rằng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc nội tâm như vậy hận. Tại chính mình cũng đã toàn bộ nói rõ rõ ràng. Lại vẫn muốn liền hắn còn sót lại tự tôn đều tước đoạt. Kỳ thật lần này tới Lạc Thành. Nhâm Tiểu Túc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đảm đương một cái 10 phần ác nhân. Dùng tối ác thủ đoạn để đối phó những cái này ác nhân. Hắn lần đầu tiên tại tầng thượng xuất thủ giải quyết súng bắn tỉa thời điểm. Hứa hẹn đối phương chỉ cần nói ra thuộc sở hữu thế lực. Liền thả đối phương một con đường sống. Lúc ấy người kia súng bắn tỉa muốn nói điểm cái gì. Lại bị bão tâm trùng giết chết. Nhưng kỳ thật cho dù hắn nói ra thật tình. Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ không bỏ qua này sát thủ bên trong bất kỳ người nào. Quảng cáo, cái kia hứa hẹn, kỳ thật là hắn đang gạt đối phương. La Lam đi đến bên cạnh hắn. Kế tiếp có cái gì ý định? Nợ máu, đương nhiên muốn trả bằng máu. Nhâm Tiểu Túc nói, sau đó thì sao? Về Tây Bắc đi, chỗ đó có rất nhiều người đang đợi ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ta cùng ngươi đi một chuyến Chu Thị. Chờ ở Chu Thị báo thù. Ta cũng nên hồi Tây Nam. La Lam cười nói. Nghe nói Tây Bắc 9 tháng dưa leo thành thục. Đến lúc đó ta đi Tây Bắc tìm ngươi chơi. Ngươi không cần đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Bên cạnh Chu Kỳ cũng nói. Ngươi không thể đi Chu Thị. Khánh Trần ngày hôm qua liền điện thoại tới. Cần ngươi lập tức trở về. Lạc Thành sự tình đã để cho ngươi thân mạo hiểm cảnh. Chu Thị ngươi không nên. La Lam sửng sốt một chút. Vậy không được. Ta sao có thể để cho Nhâm Tiểu Túc đi một mình Chu Thị. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc cười nói. Yên tâm. Ta không phải là một người. Trợ thủ của ta đã đến. Nhâm Tiểu Túc chưa nói trợ thủ là ai. La Lam cũng không hỏi. La Lam nói lên sự tình khác tới. Người cũng biết đệ đệ của ta người kia ưa phòng ngừa chu đáo. Lúc trước hắn còn là Khánh Thị ảnh tử. Liền quyết định xây dựng bí mật của mình binh sĩ cùng bí mật nghiên cứu cứ địa. Lúc ấy tất cả mọi người không hiểu. Liền ngay cả tâm phúc của hắn cấp dưới đều không để ý rõ ràng làm như vậy ý nghĩa. Nhưng ta duy trì hắn. Bởi vì ta biết hắn nhìn chung quy so với người khác muốn lâu dài một ít. Cuối cùng sự thật chứng minh hắn là đúng đấy. Khánh Thị không tha cho hắn. hắn chỉ có thể mà chuyển biến thành. Ta sở dĩ nói vậy chút là muốn báo cho ngươi. Khánh Trần từ hơn một năm trước liền bắt đầu phòng bị Vương Thị. Từ khi hắn vào ở trong quân doanh về sau liền càng ngày càng trầm mặc. Rất nhiều lời đều không được nói với người khác. Trước kia hắn còn có thể giải thích một chút làm chuyện gì lý do. Nhưng bây giờ sẽ không. Vừa mới La Tông Nhân lần nữa nhắc đến Nano Machine người bị đánh cắp sự tình ta mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn khả năng từ lúc đó liền bắt đầu phòng bị A.I. La Lam chăm chú nói. Cho nên, nhất định phải cẩn thận Vương Thị. Có thể khiến Khánh Trần như lâm đại địch đồ vật. Cũng không nhiều. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Cảm tạ nhắc nhở. Trên thực tế lúc trước coi như là vật thí nghiệm làm loạn Tây Nam thời điểm. Khánh Trần cũng từ trước đến nay cũng không có đem vật thí nghiệm để vào mắt qua. Mà bây giờ đối phương lại cẩn thận như vậy đối đãi Linh. Nghĩ đến nhất định là Khánh Trần đã nhận ra loại nào đó nguy hiểm. La Lam nói xong lời nói này liền ý định rời đi. Tuy Giang Tự không phải là Vương Thị giết chết, nhưng hắn đứng ở Trung Nguyên như trước vô cùng nguy hiểm. Lúc gần đi, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Trung Quy cảm giác ngươi đem tất cả quầng sáng đều cho Khánh Trần. Kia chính ngươi đâu này? La Lam cười giải thích nói. Ta loại này hết ăn lại nằm người. Đi theo nằm thắng là được rồi. Hắn mới là thời đại này trong hẳn là hào quang vạn trượng người A, hảo ta đi. Nói xong, La Lam liền dẫn Khánh Thị người hướng Lạc Thành bên ngoài rút lui khỏi. Nghe nói Khánh Thị đã phái một mực bộ đội tinh nhuệ xuyên qua Tây Nam Sơn giã đi đến Trung Nguyên. Phụ trách tiếp ứng La Lam trở về. Có thể nhìn ra, Khánh Trần rất lo lắng La Lam an nguy. Tại đây trong loạn thế, có thể có như vậy tình nghĩa huynh đệ cũng rất hiếm thấy. Đợi cho La Lam sau khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc một thân một mình đi đến khu biệt thự trong hoa viên. Sau đó gọi điện thoại cho Vương Thánh Chi. Điện thoại vang lên một tiếng liền bị tiếp lên. Vương Thánh Chi đi thẳng vào vấn đề nói. Người có phải hay không muốn hỏi? Vương Thị lúc ấy vì cái gì không cứu Giang Tự? Không cần hỏi. Nhâm Tiểu Túc nói. Đứng ở Vương Thị trên lập trường. Giang Tự xác thực chỉ là không có bất kỳ lợi ích liên quan người bình thường mà thôi. Các ngươi cứu hoặc là không cứu. Đều là chính các ngươi sự tình. Hoặc là nói, có thể phái Hương Thảo cùng Đường Họa Long đã xem như đưa qua viện thủ. Cho nên ta không có oán trách lý do của các ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, người ta không là bằng hữu nữa. Nhâm Tiểu Túc quản điện thoại. Chính như Nhâm Tiểu Túc theo như lời. Vương Thị có hay không lựa chọn cứu Giang Tử. Đó là Vương Thị sự tình. Cho nên hắn không có lý do gì giết lên Vương Thị. Quảng cáo. Nhưng hắn không có cách nào khác cùng chuyện này trong không đếm xỉa đến người làm bằng hữu. Đây là lựa chọn của hắn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nguyện ý tiếp được Vương Thánh Chi theo như lời ba sự kiện. Cũng là bởi vì hai bên còn có một ít tình nghĩa. Nhâm Tiểu Túc thử qua đi rõ ràng Vương Thị. Hiểu rõ A, Y, nguyện ý phóng thích thiện ý của mình. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Giang Tự giống như là Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Thị ở giữa một vết nứt. Mà lại vô pháp bù đắp. Nhâm Tiểu Túc gọi tới Tây Bắc nhân viên tình báo nói. Các ngươi cái này rút lui khỏi A, hồi Tây Bắc. Phụ trách này chi công việc bên ngoài nhân viên tình báo nghi ngờ nói. Thiếu soái ngươi không phải là muốn đi Chu Thị mà. Chúng ta có thể với ngươi cùng đi báo thù. Không cần. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Cho Giang Tự báo thù cũng không là trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi không cần lấy thân mạo hiểm. Trở về sao? Các ngươi tại Tây Bắc còn có người nhà chờ các ngươi. Dương Tiểu Cận từ trong biệt thự đi ra nhìn xem hắn. Vậy ta đâu này? Nhâm Tiểu Túc cười cười. Người theo ta cùng đi. Dương Tiểu Cận nở nụ cười. Đúng vậy. Lần này ngược lại là không nghĩ lấy muốn chi khai mở ta. Hôm nay tạm thời có việc. Chỉ có chương 1.